Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương Tha Răng Hủy Đi Cũng Không Cho Ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành cùng với đám người Kim Ô đã hợp mưu để coi như cướp đi toàn bộ Bách Đoạn Sơn. Lúc này thì hắn còn muốn chụp mũ cho thần tử gia tộc là Song Sinh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà cái tên Bạch Cốt Thánh Quân lại đứng ra nhận cái công lao nhân tộc này là của mình. Quá không biết xấu hổ rồi, thật sự là công lao gì cũng dám ôm. Chiếm Bách Đoạn Sơn thì tính là cái gì, hôm nay tiểu cẩu ngươi còn phải chết ở chỗ này. Bạch Cốt Thánh Quân cười to như rất đắc chí vừa lòng, thế nhưng thời điểm Phương Hành đang oán thầm hắn không biết xấu hổ, thì Bạch Cốt Mâu lại hung hăng đâm xuống, khí thế hùng ác cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Một kích này đã dọa Phương Hành không nhẹ, trong lòng thì chửi ầm lên, thầm nghĩ lão già chết tiệt này không giảng nghĩa khí, đoạt công lao không tính lại còn muốn mạng của mình. Trong lúc cấp thiết vội vàng vận chuyển phù đồ đại trận, Phật Ảnh âm mầm nhấc trưởng lên, oanh một tiếng. Bạch Cốt Thánh Quân đâm liên tiếp ba mâu đều bị lực lượng của phù đồ đại trận đẩy ra, cương phong cuồn cuộn quét cho xung quanh giống như đất bằng. Phù đồ đại trận không phải trận pháp bình thường, chính là của Tây Thiên Giới còn sót lại, cơ hồ là không gì có thể phá nổi, nhưng hôm nay vấn đề nằm ở chỗ. Bách Đoạn Sơn đã bị Kim Ô lấy đi, phù đồ đại trận mất đi căn cơ, không có lực lượng sông núi linh mạch bổ sung. Đại trận này hóa thành lục bình không dễ, cần Phương Hành phải vận chuyển. Nhất thời nửa khắc thì không thành vấn đề, dùng tu vi của Phương Hành còn có thể chống cự được, nhưng kéo dài càng lâu thì lực lượng tiêu hao càng mạnh, hắn sớm muộn gì cũng không chống đỡ nổi. Bạch Quốc Thánh Quân phát hiện ra điểm này, xuất thủ càng thêm hung ác điên cuồng. Hắn xuất thủ càng nặng, phù đồ đại trận tiêu hào càng nhanh, hắn muốn tươi sống là mệt chết Phương Hành. Còn cú thúi, ngươi còn không mau tới cứu người. Phương Hành đã nhận ra nguy cơ vội vàng kêu lớn, vừa sợ vừa giận. Nhưng thần tử gia tộc trong lòng tràn đầy oán khí, coi như hắn cầu khẩn chưa chắc đã xuất thủ tương trợ. Bây giờ nghe lời nói như thế càng không thèm quan tâm, hóa thành hình người, thân sắc lạnh lùng đứng một bên lặng lặng nhìn. Tiểu thế giới, Phật môn đại trận, tiểu cầu ngươi quả nhiên là một thân bảo bối. Chi tiết tu vi của ngươi còn quá yếu. Bạch Cốt Thánh Quân đạt được cơ hội, nhìn thấy thần tử gia tộc không xuất thủ ngăn cản, khí thế càng thêm hung ác, trong miệng hống to, một cốt mâu lại oanh kích tới. Tựa như tiểu nhi ngự thần binh, ta muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu pháp lực có thể chống cự. Ta chống con mẹ ngươi. Phương Hành chỉ lo phòng thủ, càng nghĩ càng gấp, nhịn không được há miệng kêu to, cứu mạng. Ân. Bạch Cốt Thánh Quân thấy hồ cứu mạng thì ngẩn ngơ, sau đó càng thêm hưng phấn cười ha hả. Ta xem ai có dũng khí cứu người. Ầm một tiếng, cốt mâu lại hung hăng đâm xuống, ôm theo hung uy vô tận. Ta tới cứu người. Nhưng lúc này đột nhiên phương xa bay tới một trận cuồng phong, có sinh linh như một đám mây đen ôm theo thần uy ngập trời, gào thét lao tới. Định thần nhìn lại, đó rõ ràng là một con dị long to lớn, hai cánh kinh khủng, khe khẽ rung lên. Núi rừng chung quanh sụp đổ, mặt đất rạn nứt. Nhìn khổng lồ vô biên nhưng thế tới cực nhanh, chỉ giây lát đã tới gần trăm dặm, cự sĩ vung lên, vết nứt hư không như một tia chớp đánh tới trước người Bạch Cốt Thánh Quân, bành một tiếng. Bạch Cốt Thánh Quân không dám bất cẩn, vội vàng vung mâu oanh kích, va chạm vào những vết nứt hư không kia, cả người bị đụng cho lảo đảo lui lại. Hồng Hoang Điện Chủ, ngươi có dũng khí cản ta? Hắn giận không kìm được đạp vỡ một ngọn núi to, quơ cốt mâu chỉ về hướng Hoàng Kim Cự Long, tức giận mà giống lên. Ta là thần tộc thần vương, tự nhiên phải che chở cho thần đình tiểu thánh. Người đến chính là Hồng Hoang Lão Long Vương. Thần tử gia tộc sớm đã bảo áo cổ tiểu thần vương mời hắn tới để ngăn cản Bạch Cốt Thánh Quân. Bây giờ rốt cuộc chạy tới, đường đường là chủ nhân của Hồng Hoang Cốt Điện, vương giả của thái cổ dị chủng xuất thủ, uy thế tự nhiên bất phàm. Bạch Cốt Thánh Quân đè Phương Hành tu vi độ kiếp tầng 3, điều khiển tiểu thế giới, còn khống chế cả phù đồ đại trận mà vẫn bị hắn một cánh đánh lui. Tốt cho một cái thần tộc thần vương, tốt cho một con chó săn dưới trướng thần chủ. Thấy Hồng Hoang Lão Long Vương, Bạch Cốt Thánh Quân liền thu liễm sát khí, không nghe ngại Lão Long Vương chút nào, nhưng cũng không có ý tứ tiếp tục động thủ. Hắn cười lạnh thu lại cốt mâu, châm chọc một câu, sau đó thả người vọt lên không trung, ôm theo tử khí cuồn cuộn vô biên bay về phía Bạch Cốt Sơn, chỉ để lại một câu. Phương ma đầu, Lão Phù sớm muộn cũng giết người. Vậy mà đi dứt khoát như thế. Các tiểu thánh trong thế cảnh này trong lòng đều giật mình, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngay vừa rồi bọn họ còn cho rằng Lão Long Vương sẽ phải cùng Bạch Cốt Thánh Quân đại chiến một trận, không nghĩ tới là kết thúc đơn giản như thế. bái kiến Hồng Hoang Thần Vương. Sau khi giật mình, đám tiểu bối lập tức tiến lên hành lễ, lấy thần tử gia tộc cầm đầu. Song sinh điện hạ, vừa rồi Thông Thiên tiểu thánh quân gặp nạn, vì sao ngươi lại không xuất thủ cứu giúp? Thần tử gia tộc ở trước mặt Hồng Hoang Lão Long Vương còn rất khách khí, lại không nghĩ tới Lão Long đưa mắt nhìn Bạch Cốt Thánh Quân đi xa, quay đầu lại nhìn mình, sắc mặt tràn đầy bất mãn, lạnh lùng quét nhìn, âm thanh cực kỳ lãnh đạm. Cái này, cốt yêu kia thực lực mạnh mẽ, ta tự nghĩ không phải địch thủ của hắn. Sau khi thần tử gia tộc ngẩn ngơ cũng chỉ có thể cau mày, nhàn nhạt mở miệng giải thích. Ai, mọi người đều hiệu lực cho thần chủ, sao không bỏ xuống những tâm tư đó đi? Đột nhiên Hồng Hoang Lão Lâm Vương trầm lắng hít vào một hơi mà nói. Bản lĩnh của ngươi bản vương biết, mặc dù cốt yêu kia lợi hại nhưng chưa chắc làm gì được ngươi. Vừa rồi ngươi rõ ràng có thể xuất thủ ngăn hắn mà lại khoanh tay đứng nhìn, thực sự là hơi quá. Vừa rồi lão phu xa xa nhìn thấy một con kim ô vác đại sơn chạy trốn về phía tịnh thổ, lúc đầu còn muốn đuổi theo xem rõ ngọn ngành, không nghĩ tới bên này nguy cấp, hai lão phu không thể không chạy đến trước để giúp Thông Thiên tiểu thánh quân hóa giải nguy cơ, để cho gia hỏa kia chạy mất. Nói xong, Hồng Hoang Lão Long Vương vờ như không hiểu mà hỏi, đúng rồi, vừa rồi kim ô kia làm gì, tại sao lại vội vàng bỏ chạy như vậy? Hồng nghe xong lời này, lúc đầu thần sắc của thần tử gia tộc nhàn nhạt, trong lòng lại lộp bộp một tiếng. Còn mẹ nó, ma đầu kia muốn đẩy trách nhiệm lên đầu mình thì thôi, không nghĩ tới lão già này cũng làm như vậy. Mà Phương Hành ở dưới nghe được lời này cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hồng Hoang Lão Long Vương một cái, trong lòng thầm mắng, không biết xấu hổ. Hồng Hoang Lão Long Vương chỉ trích để thần tử gia tộc có chút choáng váng, trong lòng ẩn ước ý thức được tình thế không đơn giản như mình nghĩ. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi Hồng Hoang Lão Long Vương hiện thân đuổi Bạch Cốt Thánh Quân đi, chuyện đầu tiên là chỉ trích mình không cứu Phương Hành, hơn nữa ẩn ước đẩy trách nhiệm thả kim ô ly lên người mình. Bất quá Phương Hành hiểu rất rõ Hồng Quang Quốc Điển ở trong Ma Uyên, Ma Uyên tự nhiên là trách nhiệm của hắn. Mất đi cơ duyên Bách Đoạn Sơn, thần chủ không trách tội còn tốt, nếu trách tội thì Hồng Hoang Cốt Điện sẽ tài bày vạ gió. Thế là lão gia hỏa này tìm người gánh trách nhiệm thuận lý thành trương. Hắn không dám chọn mình, vì vậy mà thần tử gia tộc chạy trời không khỏi nắng. Xem ra mặc dù Hồng Hoang Cốt Điện một mực kiên trì huyết mạch vinh quang của mình, không chịu tu luyện ra hình người, nhưng trên thực tế sớm đã bị nhân tộc ảnh hưởng rất sâu. Giống như ám chiêu trốn tránh trách nhiệm này, dùng cực kỳ nhuần nhuyễn, không thua gì mấy lão hổ ly trong nhân tộc. Việc này ta tự nhiên sẽ bẩm báo thần chủ, để ngài đến bình phán khuyết điểm là được. Thần tử gia tộc tức không nhịn nổi, lại không tiện phản bác, chỉ có thể lạnh lùng nói một câu, liền quay đầu rời đi. Sau khi về cốt điện, ta cũng dâng thư bẩm tấu thần chủ để nói rõ việc này. Hồng Hoang Lão Long Vương nhàn nhạt mở miệng rồi lại nói, chẳng qua hiện nay chủ yếu nhất là sự tình các người đi tịnh thổ. Trước đây thần đình có chỉ lệnh cho bản vương cam đoan các người an toàn trong Ma Uyên, ta cũng ở Hồng Hoang Cốt Điện an bài thỏa đáng, nhưng không nghĩ tới các người không đi Bình Hoang Nguyên, hết lần này tới lần khác lại lựa chọn vùng Bách Đoạn Sơn mà thôi. Bản vương cũng không thèm để ý trong lòng các ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì, với ta mà nói thì cam đoan an toàn của các ngươi mới là trọng yếu. Vì vậy theo ta về Hồng Hoang Cốt Điện chỉnh đốn một ngày, ta sẽ bảo hộ các ngươi đi. Nghe hắn nói vậy, chư vị tiểu thánh khác tự nhiên không có dị nghị, lập tức đáp ứng. Đoàn người cải biến phương hướng trực tiếp đi về phía Bình Hoang Nguyên, Hồng Hoang Cốt Điện. Trên đường khí thế có vẻ hơi thấp, nói một câu không dễ nghe, bọn họ đều là người nổi bật trong hàng tiểu bối của thần tộc, danh xưng là tiểu thánh quân, tiến về tịnh thổ, mặc dù có dụng ý khác, nhưng khoe khoang vũ lực cũng là một trong số đó. Thế nhưng kết quả lại ăn thiệt thòi ở Bách Đoạn Sơn, đây chính là một đả kích nghiêm trọng. Chỉ có Phương Hành tâm tư thư sướng, ở trong đội ngũ đi tới đi lui, lúc thì mắng phụ sơn tử vài câu, ngu xuẩn, cút ngay, khi thì đùa giỡn Hoa Mật Nhi, nước miếng của ngươi là mật sao, liếm thử cái. Một lát lại hỏi, phía sau cái mông của ngươi có độc châm không? Hoa Mật Nhi tức đến sắc mặt xanh mét chừng hắn mấy cái, nhưng Phương Hành lại hồn nhiên vô sự. Hết lần này tới lần khác Hoa Mật Nhi còn thật không dám vạch mặt với Phương Hành, nàng đã được chứng kiến bản sự mắng người của tên này. Lại thêm có đối thủ như thế nào thì liền có dạng địa vị như thế đó. Bản lĩnh của tên này cũng chưa chắc cao cường đến đâu, nhưng lại có dũng khí đối nghịch với thần tử dạ tộc. Trong vô hình đám người Hoa Mật Nhi, ở trước mặt hắn đã yếu hơn một đầu. Đến Hồng Hoang Cốt Điện mọi người nghỉ ngơi, thần tử dạ tộc suy tư nên làm sao xử lý phiền phức. Phương Hành thì ngoan ngoãn tiến vào Hồng Hoang Cốt Điện, lặng lặng đợi một chút, rốt cuộc đợi được một khách nhân. Đó là một tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác, mặc váy trắng tinh xảo, cưỡi trên một con đằng xà sau lưng mọc hai cánh, đi tới trước cung điện thì dừng chân. Thấy Phương Hành hốc mắt liền đỏ lên kêu một tiếng cha, rồi nhào vào trong ngực hắn. Không phải là người nào khác, chính là khuê nữ của Phương Hành, Tiểu Mỹ. Sau khi Phương Hành quy thuận thần đình thì Phương Tiểu Mỹ liền ở Hồng Hoang Cốt Điện, bây giờ đã nửa năm không gặp. Người tu luyện như thế nào? Đã trúc cơ đỉnh phong rồi. Phương Hành cười hì hì, một tay bế Phương Tiểu Mỹ lên, trên dưới đánh giá, thần sắc cổ quái nói. Nha đầu trước mắt này thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, còn là một tiểu cô nương, nhưng khí cơ trên người lại là trúc cơ đỉnh phong, thuộc về cái loại một bước liền có thể kết đan. Hơn nữa đạo cơ của nàng màu tím, cơ hồ còn tốt hơn Phương Hành năm đó. Nếu truyền ra ngoài sợ rằng sẽ chấn kinh giới tu hành, nhận định lại là một tuyệt thế thiên kiêu được sinh ra. Long Vương già già một mực chỉ điểm ta, hắn nói bằng vào nội tình của ta, hiện tại tu hành đã tính là chậm. Phương Tiểu Mỹ đưa tay ôm cổ Phương Hành có chút làm nũng nói. Xác thực là hơi chậm, Phương Hành nghĩ, cũng không nhịn được mà khẽ gật đầu. Thầm nghĩ nha đầu này còn nhỏ, nhưng vận mệnh thăng trầm, bị rút đạo nguyên, suýt nữa thì không sống nổi. Nhưng về sau thì cơ duyên không ngừng. Đầu tiên là Kim Ô cho nàng một giọt bản mệnh kim huyết. Đối với nàng mà nói thì một giọt yêu huyết kia chính là bảo tàng. Sau đó thì trưởng công chúa Ngao Trinh coi nàng như con, nuôi khoảng một năm. Các loại linh đan dị bảo, thậm chí huyết liên tử cũng ăn mấy viên. Nội tình đã được bổ khuyết không sai biệt lắm. Thời điểm ở giao trì, Phương Hành lại rút đạo nguyên của quái thai viên ra đánh vào cơ thể nàng. Không chỉ là triệt để đền bù đạo nguyên hao tổn của nàng, hơn nữa còn khiến nàng từ đó có được nội tình mạnh nhất. Nếu như bàn về thể chất, thế gian mạnh nhất bất quá cũng chỉ là tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết. Nhưng nha đầu này sớm đoán chừng là đã siêu việt tiên thiên đạo thể. Đừng nói là nàng tu hành luôn có người chỉ điểm, cho dù không có ai chỉ cũng sẽ là đột nhiên tăng mạnh. Ấy, hắc hắc, vị này là tiểu nữ sao, đến đây, ăn kẹo. Lúc này giao trì tiểu công chúa rốt cuộc nhảy vào. Nàng đã sớm nghe nói sự tích của Phương Tiểu Mỹ, thầm nghĩ là mình nhập môn tương đối trễ. Đối với nữ hài được cả vợ cả của Phương gia tự tay nuôi lớn, coi như là Phương đại tiểu thư, khách khí một chút. Vì vậy mặt mũi tràn đầy vui vẻ, cười cười tiến đến làm quen. Nhưng bất luận thế nào thì nhìn cũng lộ ra một chút chột dạ. Phương Tiểu Mỹ không ngốc, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp này đi theo cha mình, lại liếc mắt nhìn lão cha không đáng tin cậy, như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiếu dung, điềm nhiên hỏi: "Hồ ly tinh người tốt à?" Nụ cười trên mặt giao trì tiểu công chúa động lại, Phương Hành cũng cảm thấy ngạc nhiên, kéo cái lỗ tai của tiểu nha đầu hiếu kỳ nói: "Học ai thế hả?" Phương Tiểu Mỹ ngoan ngoãn nói: "Mẹ à, trước kia mẹ thường xuyên nói cha là người không có lương tâm, một mình ở bên ngoài vui vẻ khoái hoạt, xưa nay không nhớ đi thăm nàng một chút, còn nói không biết bên cạnh cha sẽ có bao nhiêu hồ ly tinh. Nàng còn nói cho con biết tương lai, bất luận ở bên cạnh cha gặp bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp thì đều nhất định phải lễ phép, khách khách khí khí, gọi các nàng một tiếng hổ ly tinh. Nữ nhân này dạy con kiểu gì vậy hả? Phương Hành tức giận nói, ngược lại bởi vì lời này mà nhớ tới trưởng công chúa Ngao Trinh. Giao trì tiểu công chúa liền uốn nắn. Ta không phải hổ ly tinh, ta được cưới hỏi đàng hoàng, sáu cái đằng sau mới là hổ ly tinh. Nàng còn một mực nhớ là Phương Hành muốn cưới 10 thê tử, nhận định phía sau mình tất cả đều là hồ ly tinh. Vậy ta gọi tứ di nương đi. Phương Tiểu Mỹ âm thầm tính toán, định vị cho giao trì tiểu công chúa. Chữ di có thể bỏ đi được hay không? Giao trì tiểu công chúa bất đắc dĩ nhận cái thân phận này, nhưng lại nhỏ giọng thương lượng. Cho ta chỗ tốt là được, không chỉ chữ di, mà chữ tứ cũng được nâng lên. Phương Tiểu Mỹ nháy mắt lặng lẽ thương lượng với giao trì tiểu công chúa. Có thể mua vị trí sau, vậy thì quá tốt rồi, chỗ ta đồ tốt còn nhiều. Giao trì tiểu công chúa đại hỷ lập tức nói với Phương Tiểu Mỹ. Phương Hành lại nhíu mày, trong lòng nghĩ mấy đứa nhân này coi Phương gia thành cái ổ giặc cướp, có thể buôn bán chức quan xong. Đúng rồi, cha, sự tình ngài phân phó còn không có làm tốt, ngài phạt con đi. Sau khi giao dịch xong với giao trì tiểu công chúa, Phương Tiểu Mỹ bắt đầu nói chuyện chính, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Không có tìm được sao? Phương Hành nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không có ý thất lạc, giống như sớm đã dự liệu. Phương Tiểu Mỹ gật đầu nói, con ở dưới sự trợ giúp của Long Vương Gia Gia, cùng với Tiểu Đăng Nhi vào Bách Đoạn Sơn mấy lần, do xét tạo hóa các nơi, đồ tốt cũng không phải là ít, nhưng từ đầu đến cuối lại không tìm được Thái Thượng Kinh, cũng không biết những kinh văn kia, truyền thừa, giấu quá mức bí ẩn, không có tìm được, hay là những kinh văn kia căn bản không có trong Bách Đoạn Sơn, tóm lại ta một mực không cảm ứng được. Hai bộ sau của Thái Thượng Kinh, nếu như dễ dàng tìm được như vậy thì cũng không tính là tạo hóa. Phương Hành nhẹ gật đầu cũng chẳng trách Phương Tiểu Mỹ. Thời điểm hắn chuẩn bị quy thuận thần đình, đi làm chuyện lớn kia đã dặn dò qua, Nhờ Hồng Hoang Cốt Điện giúp mình tìm kiếm hai bộ Thái Thượng Kinh còn lại. Dù sao thì dùng địa vị và thực lực của Hồng Hoang Cốt Điện, ngẫu nhiên phái một vài người tiến vào Bách Đoạn Sơn lấy một chút tạo hóa, Viêm Ma Nhất Tộc cũng không dám ngăn cản. Hơn nữa trước đây hắn cũng truyền cho Phương Tiểu Mỹ mấy bộ Thái Thượng Kinh là cho nàng tu hành. Nếu Phương Tiểu Mỹ có thể nhìn thấy kinh văn có liên quan tới Thái Thượng Đạo thì hẳn là có thể sinh ra cảm ứng. Hơn nữa có đằng xà tương trợ, nàng tiến vào đó coi như an toàn. Chỉ bất quá nàng đã vào mấy lần mà không thu hoạch được gì. Hơn phân nửa nói rõ là Thái Thượng Kinh còn lại không nằm trong Bách Đoạn Sơn. Cửu Thiên Huyền Quan, hơn phân nửa là mỗi quan một kinh. Bây giờ Cửu Thiên Huyền Quan đều đã phủ xuống Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng Thái Thượng Kinh khác đều ở nơi nào chứ? Đối mặt với vấn đề này, Phương Hành cũng không nhịn được mà nhíu mày. Sinh vào thời loạn thế, hắn cũng rõ ràng mình chỉ có nước là không ngừng nâng cao tu vi thì mới có thể tung hoành tiêu dao. Mà với hắn thì phương pháp tăng tu vi có rất nhiều, ổn thỏa nhất và cũng nhanh nhất là sưu tập Thái Thượng Kinh bù đắp truyền thừa. Dù sao Thái Thượng Cửu Kinh một mạch tương thừa, hóa linh bất tử, cảm ứng tam kinh đã giúp hắn đặt xuống căn cơ hùng hậu. Phá trận tiêu dao nhất khí tam kinh này lại để hắn có được phương pháp ngăn địch không thua bất luận người nào, mà sau đó ngẫu nhiên lấy được Thái Thượng Cầu Đạo Kinh để cho hắn giảm bớt vô số thời gian lắng đọng, thăm dò đại đạo tu hành, đào bới ra tiềm lực, cũng bớt đi rất nhiều đường quanh co. Có thể hình dung như thế này, nếu như không có Thái Thượng Cầu Đạo Kinh, vậy sau khi Phương Hành vượt qua ba đạo lôi kiếp, ít nhất cũng phải bế quan mấy năm, sau đó mới mơ mơ màng màng thăm dò mấy năm mới có thể chân chính phát huy thực lực của độ kiếp tầng 3. Có Thái Thượng Cầu Đạo Kinh, hắn đã rút ngắn quá trình này gấp mấy trăm lần. Cũng chính vì nguyên nhân này mà hắn nhịn không được bắt đầu mong đợi với hai quyển Thái Thượng Kinh còn lại, xem đến cùng nội dung là gì. Ở Hồng Hoang Cốt Điện nghỉ ngơi một ngày, đoàn sứ giả thần đình lại xuất phát chạy tới tịnh thổ, nhưng bầu không khí trở nên rất cổ quái. Mặc dù trước đây Phương Hành không đáng tin cậy còn hổ nháo, nhưng thần tử dạ tộc tận lực nhẫn nại. Bất quá sau sự tình Bách Đoạn Sơn, hắn rõ ràng có oán khí với Phương Hành, ngay cả ngẫu nhiên nhìn về phía Phương Hành cũng không thể che giấu sát cơ. Ngược lại Phương Hành lại trở nên rất biết điều, dọc theo con đường này không còn hổ nháo, ngược lại lúc nào cũng trầm tư. Sự tình Bách Đoạn Sơn tự nhiên rất thuận lợi, kết quả còn tốt hơn tưởng tượng. Bất quá thông qua một loạt chuyện này cũng để Phương Hành bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về thực lực của bản thân và những người khác. Sinh ở thời loạn thế, nói cho cùng thực lực vẫn là trọng yếu nhất. Có thực lực là có thể tiếp tục tung hoành, chuyện gì mà không làm được. Còn thực lực không đủ thì chỉ có thể là đi cờ hiểm chơi kỹ xảo, giống như dẫm trên băng mỏng vậy, không phải là một sự tình sảng khoái. Hắn cũng nghĩ qua, mình bây giờ không thể tính là nhỏ yếu, để trong giới tu hành trước kia sợ là đã chen vào hàng ngũ nhất lưu của thế gian. Bàn về tu vi chính là độ kiếp tầng 3, gần với đám lão tổ thần châu cổ thế gia. Bàn về pháp bảo thì hắn có thần chủ ban thưởng cho thần cung, là có phù đồ đại trận, đều là bảo vật có thể so với tiên bảo, phòng ngự không chút kẽ hở. Bàn về thuật pháp chán giết, hắn không chỉ có bản thể tiên anh, còn có một bộ ma thân. Nếu như thi triển toàn lực thì ngay cả người mạnh hơn hai cấp cũng phải đau đầu. Nhưng những thực lực này để trên Thiên Nguyên Đại Lục bây giờ lại chưa tính được là xuất chúng. Không nói tới thần vương cao cao tại thượng, chỉ nói những thần tộc tiểu thánh quân kia, hắn cũng không thể hoàn toàn áp đảo. Thần tử dạ tộc mạnh mẽ, lại có chút thầm bất khả chắc. Hung uy của Bạch Cốt Thánh Quân hắn đã gặp qua. Mình ở trước mặt đối phương chỉ có phần bị đánh, nhưng thần tử gia tộc là có thể đánh ván một trận, sau đó toàn thân trở ra, dù không địch lại thì cũng không kém nhiều. Từ điểm này có thể nhìn ra con cú kia mạnh hơn mình không ít, chí ít cũng có thực lực độ kiếp tầng 7 cho đến tầng 9. Nếu như không có thần cung và phù đồ đại trận hộ thân, thì đoán chừng mình ở trong tay kẻ này không chống qua được mấy hiệp. Mà những tiểu thánh quân khác cũng không ai là đơn giản. Lúc ở Phong Thiện Sơn hắn từng hành hung phụ sơn tử, nhưng cái này có thành phần đánh lén, luận về động thủ chính thức, coi như đối phương không địch lại mình chí ít cũng có thể tiếp vài chiêu. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải ngao cuồng, rồi áo cổ tiểu thần vương xuất tân từ Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng huyết mạch không tầm thường, thực lực cực kỳ kinh khủng. Trước mắt mà nói, nếu như động thủ với bọn hắn, thắng bại đại khái 5 năm không dễ định luận. Hung đạo cũng thuộc về tồn tại để Phương Hành cực kỳ kiêng kỵ. Người này được 12 vị chủ giới của tiểu tiên giới gia trì, 12 vị độ kiếp cảnh kia đều muốn truyền tu vi của mình cho hắn. Bàn về tu vi và nội tình, Phương Hành thậm chí cảm thấy là ở trong 10 vị tiểu thánh quân của thần đình, ngoài trừ thần tử dạ tộc thì hắn chính là người mạnh nhất. Chỉ bất quá bởi vì người này xuất thân tiểu tiên giới, trời sinh đã thấp hơn bọn thần tộc một đầu, lực lượng không đủ, bởi vậy Phương Hành rất khinh bỉ đối phương, bình thường cười toe toét châm chọc vài câu, đối phương cũng không để ý. Về phần mấy vị tiểu thánh quân khác, thực lực hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng đều không phải hạng người có thể khinh thường. Nhưng Phương Hành cũng không sợ bọn họ, nhất là tên Thái Uyên kia. Lúc đầu thực lực hắn hơn xa Phương Hành, nhưng ở chỗ Bắc Hải tù tâm nhai chủ bắn một mũi tên tu vi tàn phế, bây giờ sợ là đã yếu nhất trong đám tiểu thánh quân, Phương Hành nhấc tay là có thể tiêu diệt. Bây giờ ta muốn tăng thực lực của mình lên, chỉ có ba con đường có thể thực hiện. Phương Hành không ngừng suy tư về vấn đề này. Một là tăng cường nội tình, lại độ lôi kiếp. Lúc đầu sau mỗi một đạo lôi kiếp thì đều có thể có 700-800 năm tiêu giao. Lôi kiếp sẽ không tìm tới. Thậm chí mình cẩn thận một chút, bế quan nhiều, ít đấu pháp. Kỳ hạn này còn có thể kéo dài, đạt tới cả ngàn năm. Nhưng nếu ta muốn tăng thực lực lên thì chỉ có chủ động đi ứng kiếp. Một kiếp trôi qua chỉ cần không chết, vậy sẽ từ lôi kiếp đạt được đại tạo hóa, tu vi đại phóng. Chỉ tiếc là ta mới qua lôi kiếp không lâu, nội tình chưa đủ, lại độ lôi kiếp thì chưa chắc có thể thông qua thuận lợi. Nếu như dùng phù đồ đại trận đi sát lục để tích lũy oan nghiệt tăng cường nội tình, vậy thì phải giết bao nhiêu người, 1 vạn hay 10 vạn, chỉ sợ giết tới mềm tay cũng không nhất định là đủ. Có thể từ từ tích lũy, còn cần tới rất nhiều thời gian. Hiện tại ta mỗi ngày bận bịu đến chân không chạm đất thì làm sao có thời giờ đi tích lũy từ từ. Cho nên sự tình độ kiếp chỉ có thể đi một bước xem một bước, sau khi tìm được Thái Thượng Kinh rồi mới quyết định. Phương pháp thứ hai là tiếp tục tu luyện ma hồn nguyên tiên anh. Phương Hành tiếp tục trầm tư. Thập Nhất Thúc đã dùng tâm huyết một đời giúp ta thôi diễn ra phương pháp tu hành độc nhất vô nhị này. Nếu có thể tu luyện tới cực hạn, sau đó hai hồn hợp nhất, vậy sức chiến đấu của ta sẽ đạt tới đỉnh phong. Coi như là tu vi tăng lên không quá nhiều thì thực lực cũng tăng rất mạnh. Không nói là đồng giai vô địch. Nhưng vượt qua một cảnh giới lớn cũng có thể so chiêu. Phương pháp thứ ba chính là thần cung này. Thần cung là một tiểu thế giới, cái này đã không thể dùng khái niệm pháp bảo để hình dung, mà là một loại nội tình. Ngay cả trong tiên giới, chỗ chúng tiên tụ tập, có bản lĩnh luyện chế vật này chỉ sợ cũng không nhiều. Nghĩ tới Kim Ô là bởi vì đạt được tù tâm nhai tiểu thế giới, bây giờ cơ hồ đã muốn lên trời. Đối mặt với nó, sợ rằng mình cũng không phải là đối thủ. Thông qua luyện hóa tiểu thế giới để tăng cường uy lực cũng là một phương pháp. Bất quá là tăng cường tiểu thế giới thì lại rất khó. Muốn tăng cường tiểu thế giới hoặc là tăng lên uy lực của đại trận hạch tâm của tiểu thế giới, điểm này thì mình không cần lo lắng. Đã bắt đầu luyện phù đồ đại trận vào trong tiểu thế giới, thời điểm thành công thì uy lực của tiểu thế giới tối thiểu có thể tăng lên gấp 10. Loại phương pháp thứ hai là tăng cường không gian của tiểu thế giới. Không gian càng lớn, uy lực càng mạnh, chỉ bất quá cái này càng khó hơn. Tiểu thế giới là sản phẩm của luyện khí chế phù và pháp trận đạt đến cực hạn. Dùng cách thức luyện pháp bảo đến luyện vào hư không là dùng phù văn cam đoan cho nó ổn định, quy tắc thiên địa đầy đủ, thực sự là phức tạp vô cùng. Tu sĩ bình thường căn bản không thể làm được. Như Phương Hành bây giờ mà muốn cắt đứt một bộ phận hư không đặt vào trong thần cung, dùng tu vi của hắn có lẽ làm được, nhưng muốn ở sau khi gia tăng không gian lại bảo trì tính ổn định thì chỉ có lợi dụng tiên kim đến để mà luyện chế thông thiên trụ cho tiểu thế giới. Thần chủ suy tính cũng chu toàn, lệnh cưỡng chế Bất Hủ Thần Vương và Cửu U Thần Vương bồi thường cho mình là 100 cân tiên kim. Nhưng coi như có dùng toàn bộ cũng chỉ đủ cho mình mở rộng mấy trăm trượng thôi. Hơn nữa bản thân mình còn không làm được, cần tìm một số tu sĩ có sở trường về thuật này. Nói tóm lại, một người tu hành mạnh hay yếu đơn giản phải nhìn vào tu vi, chiến lực và pháp bảo. Con đường độ kiếp chính là tu vi của Phương Hành, có thể độ được mấy kiếp thì sẽ có lực lượng tương ưng. Mà chiến lực là vận dụng tất cả thần thông võ pháp, phát huy lực lượng của bản thân. Pháp bảo thì càng đơn giản, nó là binh khí của mình. Phương Hành ở ba con đường này đều có hình thức ban đầu, nhìn như là rất nhiều lựa chọn nhưng mỗi cái đều có giới hạn. Dù sao tu vi đến cảnh giới bây giờ, mỗi khi bước ra một bước đều là muôn vàn khó khăn, đâu có đạo lý nào là nhẹ nhàng cho được. Bây giờ hắn có thể làm chỉ là một bên luyện hóa phù đồ đại trận vào trong thần cung, một bên tiếp tục tham ngộ Thái Thượng Cầu Đạo Kinh. Thái Thượng Cầu Đạo Kinh này là một kinh văn thần kỳ, hắn càng lĩnh hội thì lúc đấu pháp với người ta sẽ càng có linh cơ. Cuối cùng đã tới Tịnh Thổ. Một đường tiềm tu theo U Thủy đi 4-5 ngày, rốt cuộc tới được biên giới Ma Uyên. Nhìn về phía trước, mây đen phảng phất bị người ta mở ra, lộ ra bầu trời trong vắt. Mà bên ngoài bờ biển vài trăm dặm có tọa lạc mấy đạo kỳ phong. Trong đó trên đỉnh một ngọn núi xây dựng đài cao cổ phác nặng nề. Trên đài đang có mấy người đón gió mà đứng, ánh mắt trông ra xa xa, phía sau lưng thẳng kỳ phiên có 3 chữ Chư Tiên Minh. Một trong Thiên Nguyên Tứ Châu, Tây Hạ Ngưu Châu là Tịnh Thổ, cuối cùng đã tới. Nhắc tới cũng kỳ, Phương Hành cũng tung hoành Thiên Nguyên Đại Lục được khoảng 1 năm, vào Nam ra Bắc chỗ nào cũng đi qua, nhưng Tịnh Thổ còn là lần đầu tiên hắn tới. Lần này đi Tịnh Thổ ý nghĩa trọng đại, mong các tiểu thánh ăn nói cẩn thận làm trọng, chớ làm mất uy nghiêm của thần đình ta. Lúc tới nơi, một lão tùy tùng áo xám đứng lên, trịnh trọng nhìn chư vị tiểu thánh mà thi lễ, đại biểu nói một câu của thần chủ. Các tiểu thánh không dám khinh thường, bao gồm thần tử dạ tộc đều đứng dậy đáp lễ, sau đó chỉnh đốn y phục, đứng trang nghiêm ở trên mây, đại kỳ bay lên. Sứ giả thần đình đến. Ngoài lão già áo xám đứng hầu trên mây, cao giọng quát dài, âm thanh xa xa chuyển ra. Thì bên kia cũng có tiếng đáp lại, cho mời. Trên đài cao truyền tới tiếng hét hùng hồn, có một lão già áo đen đứng đó, ống tay áo phất một cái, tất cả vân khí tụ tới, thình lình tạo thành một con đường do vân khí tạo thành, giả dích mềm nhũn, bay ra 300 dặm, một đầu kéo dài tới trước mặt các thần đình tiểu thánh, còn đầu khác nối tiếp với đài cao. Không thể đánh mất lễ nghi, xuống ngọc xa đi qua. Thần tử gia tộc nhàn nhạt phân phó một tiếng rồi bước lên mây chậm rãi tiến lên. Các tiểu thánh quân khác cũng theo y hành động, tay áo bồng bềnh, đạp trên mây đi thẳng về phía trước, từng cái quý khí bức người. Đến lượt Phương Hành liền có mấy ánh mắt lờ đãng nhìn qua. Phương Hành một mực trốn trong tiểu thế giới, bình thường sẽ không dễ dàng lộ diện, bởi vì đại nhân vật muốn tính mạng quán quả thực không ít, trốn trong tiểu thế giới mới có thể được bảo vệ an toàn. Nhưng hôm nay thần tử gia tộc đã hạ lệnh, muốn tất cả mọi người đi bộ qua. Hắn không rời tiểu thế giới thì có vẻ không ra thể thống, nhưng nếu rời tiểu thế giới thì nguy cơ sẽ tăng cao. Đoạn đường này ngồi cũng lâu rồi, vừa vặn ra ngoài hoạt động một chút. Phương Hành cũng không do dự, uể oải nói một tiếng, từ trong cốt lâu chui ra đạp vào đường mây, sưu một tiếng. Hắn vừa rời tiểu thế giới bảo hộ, bại lộ bên ngoài thì phía tịnh thổ đột nhiên có không dưới 7-8 người thời khắc này xuyên qua hư không vô tận, trong nháy mắt chăm chú vào trên người hắn. Đón những ánh mắt kia, chân của Phương Hành mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp mặt. Sau đó trên mặt hắn có chút buồn bực, oán hận chừng những ánh mắt kia, bĩu môi trách móc, dọa ta hết hồn. Mặt ngoài nhìn thì thần đình rất coi trọng lần đi sứ này, tất cả tiểu thánh đều tới, có thể nói thiên kiêu đỉnh phong của thần đình đều tới đây, mà chư tiên minh của tịnh thổ cũng rất coi trọng. Lần này có 4 người chuyên tới để đón tiếp, vừa lúc đại biểu cho 4 thế lực của tịnh thổ chư tiên minh. Từ đây có thể thấy được là chư tiên minh vẫn ôm hy vọng nghị hòa. Trong 4 người cầm đầu là một nam tử có vóc người cao gầy mặc cổ bào, sau đầu có ghim một cái bím tóc đuôi ngựa dài, cơ hồ rủ xuống tận đất. Hai tay áo che tay lại, nhìn cực kỳ là cố ý. Trải qua chư tiên minh giới thiệu mới biết, người này là tộc trưởng trẻ tuổi nhất của tịnh thổ thập đại cổ tộc, gọi là Cổ Hạc, được vinh dự là cổ tộc đệ nhất nhân. Đối với người này, Giao Trì tiểu công chúa cũng có nghe qua, lén lút giải thích cho Phương Hành. Người này cực kỳ thần bí, thực lực kinh khủng. Từng ở 500 năm trước lẻ lẽ một mình đi Thần Châu, đánh bại thần tử thần nữ của các đạo thống Thần Châu lúc bấy giờ, có thể nói là quét ngang vô địch. Hắn đã từng cảm khái là quái gia, quái thai viên gia đã vẫn lạc, Thần Châu không còn đối thủ, ôm theo uy thế vô địch mà về tịnh thổ. Về sau hắn mai danh ẩn tích, không có chuyển ngôn, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện. Người thứ hai là một tăng nhân áo xám da thịt màu đỏ cổ đồng, cả người giống như là được tưới nước đồng, tuổi chừng 40, hình dung khô gầy nhưng đôi mắt hữu thần. Tăng nhân này chính là đại biểu thế lực Phật môn ở tịnh thổ, lại là người quen của Phương Hành, đã từng hộ pháp cho Phật tử Huệ Năng, về sau thì đi theo tiểu hòa thượng Thần Tú, pháp danh là Phật Ấn. Người thứ ba là Khương gia thần tử, một trong trung vực bát đại cổ thế gia, tên là Khương Vấn Đạo. Người này lúc ở Thần Châu thì thanh danh không mấy hiển hách, đầu tiên là bị trung vực tứ đại công tử đè ép, sau lại bị Phương Hành quật khởi, đoạt mất tên tuổi. Bây giờ tới tịnh thổ lại là có tài nhưng thành đạt muộn, đã là tiểu bối đệ nhất nhân của Thần Châu, cũng là thủ lĩnh của tịnh thổ chư tử. Bây giờ chư tử đường là chư tử đạo tràng năm đó mà thánh nhân mở ra, sau khi những môn đồ thánh nhân kia chạy tới tịnh thổ, tự giác đơn đả độc đấu là không có hy vọng khu trục thần tộc, liền tụ họp lại với nhau tổ kiến ra chư tử đường, chính là một thế lực lớn của tịnh thổ bây giờ. Trong hàng tiểu bối của các đạo thống Thần Châu thì danh vọng lớn nhất Phù Diêu Cung thiếu tử đổ Nhiếp Thiên Hồng, nhưng sau khi hắn thua cho thần tử gia tộc thì một mực không xuất hiện. Có người nói hắn đang ở trên băng nguyên, ở trong một cái tiên điện thần bí tu luyện thần thông lợi hại. Bất quán không xuất thế, Khương Vấn Đạo liền trở thành nhân vật đại biểu cho tiểu bối đạo thống Thần Châu, thanh danh dần trở lên cao như mặt trời ban trưa. Người thứ tư là đại biểu cho tiểu bối của yêu tộc, cũng là người quen của Phương Hành Nốt. Xinh đẹp vô song, dung nhan khuynh thế, vừa đứng ở đó thiên địa tựa hồ mất đi phong thái, là Hồ Tiên Cơ. Đã từng khắp nơi đối nghịch với Phương Hành nhưng lại nhiều lần thua thiệt, thánh nữ hồ tộc. Ngược lại không nghĩ tới nàng leo lên rất nhanh, bây giờ đã có tư cách đại biểu yêu tộc để ra mặt nghênh đón sứ giả thần tộc. Mà tịnh thổ cổ tộc, thế lực Phật môn, đạo thống thần châu hay yêu địa chư tộc chính là bộ phận trọng yếu để tạo thành chư tiên binh bây giờ. Thần đình thế lớn, các đạo thống đều nhao nhao trốn về tịnh thổ để tị nạn, nghĩ kế phản kháng thần tộc, ký kết đồng minh là điều khó tránh. Cuối cùng lại trải qua vô số phân tranh chiến đấu, định ra cục diện như bây giờ. Thế lực cổ tộc là địa đầu xa, tự nhiên hoàn toàn xứng đáng nắm giữ chủ vị. Mà thế lực Phật môn ở tịnh thổ ảnh hưởng sâu xa, lại nắm bảng công đức trong tay, tự nhiên đứng thứ hai. Thời điểm thần tộc phủ xuống, thần châu tổn thất thảm trọng nhất, nhưng dù sao cũng có một bộ phận trốn tới tịnh thổ, lại thêm lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Bọn tiểu bối cũng không chịu thua kém, các thế lực liên tiếp tụ họp, cũng ở trong chư tiên minh kiếm được một chỗ cắm rùi. Thậm chí nghiêm túc mà nói, trên danh nghĩa bọn họ bài danh thứ ba, nhưng đây là bởi vì thế lực thần châu phân tán. Có người phân tích rồi, nếu như tất cả thế lực thần châu đều liên hiệp lại thì đừng nói thứ ba, chỉ sợ là tịnh thổ cổ tộc xếp hàng thứ nhất cũng không phải là đối thủ của họ. Về phần yêu địa, bởi vì đại bộ phận chuyển nhân thái cổ yêu đạo đều mất tích, thực lực không ra cho nên bị đẩy xuống thứ tư. Trừ tiền mình tứ trụ chính là bốn thế lực này, mà mỗi trụ đều phái tới một lãnh tụ tiểu bối, chính là bốn người bây giờ: Cổ Hạc, Phật Ấn, Khương Vấn Đạo, Hổ Tiên Cơ. Đây là thần chủ Ngự Phong, Ám Thiên Tiểu Thánh Quân, thân tử gia tộc Song Sinh Đại Nhân. Lão giả áo xám theo đám người phương hành đi tới, cũng từng bước giới thiệu thân phận của từng vị tiểu thánh quân. Đây là Trục Không Tiểu Thánh Quân, Hùng Đạo Đại Nhân, Sất Hải Tiểu Thánh Quân, Tứ Hoàng Tử, Thương Lan Hải, Ngao Cuồng Đại Nhân. Mỗi khi giới thiệu một vị thì nhân mã hai phen đều gật đầu coi như chào hỏi. Nếu nói rõ ràng thì song phương đều là tử địch. Chỉ bất quá lần này thần đình đi sứ tịnh thổ đã được cao tầng chư tiên minh đồng ý, cho nên mặt ngoài phải duy trì lễ tiết tối thiểu, không thân cận mà cũng không lạnh nhạt. Sau Đạp Nhật Tiểu Thánh Quân chính là Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, Phương Hành Phương Đại Nhân. Sau khi giới thiệu đến Phương Hành, bầu không khí của cả đài cao lộ ra rất túc sát, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hắn, thân sắc lạnh nhạt đến cực điểm. Có ánh mắt tò mò của Cổ Hạc, có ánh mắt thâm trầm phẫn uất của Phật Ấn, lại có ánh mắt lạnh lùng khinh thường của Khương Vấn Đạo và ánh mắt ám muội của Hổ Tiên Cơ. Ta nghĩ vị này ngươi không cần giới thiệu, Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất ác nhân, sỉ nhục của nhân tộc, bại hoại Phương Hành. Lão giáo xám còn chưa nói xong liền có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Người này chúng ta đều không xa lạ gì, dù chưa thấy qua thì cũng được nghe về hắn. Nói chuyện không phải là bốn lãnh tụ tiểu bối được chư tiên minh phái tới, mà là một vị nào đó trà trộn trong đám người. Người chung quanh nghe vậy cũng đột nhiên trầm mặc lại. Qua hồi lâu không biết là ai đột nhiên cười khẽ, tiếng cười kia như có lực chuyển nhiễm rất mạnh. Sau khi người này cười xong, lây cho người khác, sau đó tiếng cười dần vang lên, xa xa lan tràn, cuối cùng hóa thành một mảnh tiếng cười vang, tất cả ác ý đều ẩn giấu trong biển tiếng cười. Trong tiếng cười cất giấu ác ý và lạnh lùng, thậm chí không thiếu sát khí. Mà trong những tiếng cười này, đám người Cổ Hạc và Khương Vấn Đạo lại nhíu mày, không ngăn cản mà còn cười theo một tiếng. Lão giả thần đình đỏ bừng cả mặt, tay áo hất lên muốn mở miệng quát tháo, nhưng thần tử dạ tộc lại nhìn hắn một cái. Lão giả kia chỉ có thể cưỡng ép lửa giận, ánh mắt lạnh lùng đứng một bên, cục diện nhất thời lúng túng. Phương Hành phảng phất như trở thành trung tâm của hai phe nhân mã, mọi ánh mắt đều nhìn hắn, mỗi người đều đang bật cười. Tiếng cười không thể nghi ngờ giống như vũ khí, hơn nữa rất lợi hại. Giao Chỉ Tiểu Công Chúa thấy Phương Hành đứng trong một mảnh tiếng cười, mặt cũng đỏ bừng. Nàng rất muốn lập tức nhảy ra ngoài, đánh tất cả những người đang cười một lần. Nhưng nghĩ đến phân phó của Phương Hành, nàng chỉ có thể siết chặt tay lưu trong cốt lâu, đau lòng nhìn Phương Hành chịu nhục. Bại hoại, ma đầu, lăn ra khỏi lãnh địa của nhân tộc, chớ có làm bẩn tịnh thổ, mau mau chạy về thần đình mà làm chó săn. Trong tiếng cười, lá gan của bọn hắn càng lúc càng lớn, đã có người không chỉ bật cười mà bắt đầu quát to. Lúc đầu hai phe nhân mã bàn bạc, bầu không khí ngưng trọng trang nghiêm nhất thời bị quét sạch. Có người chào phúng, có người mắng chửi, thậm chí bắt đầu có người lớn tiếng uy hiếp. Để hắn trở về, nơi nào có chuyện tốt như vậy, người đầu hàng địch nhất định phải chết không có chỗ chôn. Đúng, người đầu hàng địch nhất định chết không có chỗ chôn, giết hắn. Đủ các loại âm thanh giống như một ngọn núi lửa, uẩn những lực lượng mãnh liệt và đáng sợ, ngày càng nghiêm trọng. Trong những tu sĩ vây xem, thậm chí có người ý đồ xông lên động thủ với Phương Hành. Chỉ bất quá chung quanh đài cao đều có tiên binh của chư tiên minh chấn giữ, cưỡng ép dùng đại trận ngăn cách, lúc này mới ngăn lại hành vi quá khích của những tu sĩ kia. Nhìn một màn này, vô luận thần đỉnh hay tiên minh, trong lòng đều dâng lên suy nghĩ phức tạp. Quả nhiên không hổ là Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất ác nhân, nhân tộc đệ nhất bại hoại, nhân khí đúng là không thấp. Trong lòng Áo Cổ Tiểu Thần Vương thầm nghĩ, vì kế hoạch kia hắn bỏ ra có phải quá nhiều rồi không? Trong lòng Hung Đạo lại vừa vui vừa mừng, vừa lo. Vui là trước kia tiểu tiên giới chính thức là phản nghịch lớn nhất của thiên nguyên đại lục, tiếng mắng lan xa. Nhưng sau khi ma đầu này xuất hiện đã ngược lại cướp đi biêu danh của tiểu tiên giới. Mà lo là hắn càng bị thiên nguyên đại lục phỉ nhổ, sợ là càng được thần chủ ưu ái. Cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn lại mất, vị trí thần vương làm sao mà đoạt đây. Các tiểu thánh quân khác như bọn phụ sơn tử Hoa Mật Nhi, ánh mắt có phần khinh thường. Đối với gian tặc như Phương Hành, nhân tộc tự nhiên không thích, nhưng trong đầu bọn họ cũng chướng mắt. Trong những người này, chỉ có tứ hoàng tử Thương Lan Hải vỗ bả vai Phương Hành cười khổ nói, chớ để ý, nhẫn nại một chút. Ân, ta cũng cảm thấy nên nhẫn nại. Phương Hành cười khổ lắc đầu, sau đó chậm rãi cất bước đi thẳng về phía trước. Cả người đứng ở biên giới của bệ đá, mặt không đổi quét qua đám tù sĩ phía dưới. Đột nhiên ánh mắt trở nên lãnh khốc, nở nụ cười lạnh. Nguyên lai nhiều người hận không thể giết ta như vậy. Trong giọng nói quán ẩn chứa pháp lực âm hầm truyền ra, áp đảo sóng âm cuồn cuộn phía dưới. Thời điểm các loại thanh âm thấp xuống, hắn lại cười lạnh, trong đôi mắt mang theo nộ khí. Vậy tại sao lại không ai dám tới giết ta? Lời vừa nói ra, giữa thiên địa yên tĩnh trở lại, mang theo khí túc sát khó tả. Nhiều người tức giận chọc không được, một người thông minh đều hiểu, vĩnh viễn đừng đặt mình ở phía đối lập của phần đông người phẫn nộ. Bây giờ trên bệ đá, sứ giả thần đình vừa đến, bởi vì chư tiên minh dung túng cùng với thần tử dạ tộc lạnh lùng mà nhấc lên một trận nộ hải nhắm vào Phương Hành. Lửa giận của các tu sĩ tịnh thổ càng tụ càng đậm, càng ngày càng nghiêm trọng, đang đứng ở bờ biên giới mất khống chế. Vào lúc này phương pháp tốt nhất là không nói một lời, ẩn nhẫn cho qua. Dù sao bọn họ đến làm sứ giả, tiên minh quyết không dám để bọn hắn vọt lên tổn thương Phương Hành. Dù sao thì song phương đã có khế ước với nhau. Bọn họ tối đa chỉ dung túng các tu sĩ tịnh thổ mắng Phương Hành, có lợi cho việc ngưng tụ lòng người mà thôi. Nhưng không ai ngờ tới thời điểm này Phương Hành vậy mà ngược lại, đi theo con đường cũ, không những không giữ trầm mặc mà còn nhảy ra. Một câu kia uy lực không nhỏ, không khác gì chọc tổ ong vò vẽ. Đám người chung quanh đài cao sau khi trầm mặc liền đột nhiên bạo nổ. Vốn là quân tình xúc động, trong lòng có hận ý vô biên, bởi vì một câu nói kia đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Lúc đầu các tu sĩ mắng thì mắng, nhưng thực có can đảm động thủ với Phương Hành lại không nhiều. Dù sao hung danh của hắn không phải nói giỡn, các tu sĩ ai mà không biết bản lĩnh của hắn. Đối mặt với một người có thể tùy tiện ra tay giết chết đại năng, có dũng khí để ném đế giày cũng không nhiều, chứ đừng nói gì xông lên đánh. Nhưng sau khi Phương Hành khiêu khích, lý trí trong nháy mắt bị ném đi, không biết có bao nhiêu người nóng đầu lên, quên e ngại nhảy dựng lên, chỉ trời mắng đất cũng có, mà ném phi kiếm phủ triện ra cũng có. Thậm chí có người trực tiếp nhảy lên, vùng binh khí muốn chém tới Phương Hành. Tràng diện nhất thời loạn tùng phèo, sát khí tách ra khỏi vân khí, trở nên như một chiến trường vậy. Vô luận là tiên minh hay thần đình thì lúc này sắc mặt đều đại biến, một màn này thực sự nằm ngoài dự liệu. Sứ giả thần đình vừa đến, nếu như bị người ta vây đánh chết một người, phiền phức sẽ lớn, vậy thì còn hòa đàm cái gì, trực tiếp khai chiến là được. Chỉ sợ thần chủ cũng không gánh nổi mặt mũi mà trực tiếp dẫn đại quân đến nghiền ép tịnh thổ. Mà đối với thần đình, Phương Hành gây ra phiền toái cũng không nhỏ. Nếu như thực sự có đại nhân vật nào đó của tịnh thổ không ưa hắn, nhảy ra ngoài một cước dẫm chết, tựa như Bạch Cốt Thánh Quân vậy, thì phiền phức của bọn hắn cũng không nhỏ. Dù sao Phương Hành có chết hay không thì không quan trọng. Thế nhưng hiện tại hắn không thể chết. Thần chủ giao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, sao có thể vừa tiến vào tịnh thổ liền chết non được. Nhưng Phương Hành là kẻ gây ra đại họa lại cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng, hình như không thèm để ý. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.